Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đối sách, phanh phanh phanh, tiếng súng tại thành Nam khu dân cư vang lên. Một chi trăm người quân đội đối trên bầu trời hỏa liệt điều xạ kích. Mấy trăm hỏa liệt điều kích động cánh, thuận đạn bay tới phương hướng đánh tới. Từng người quân nhân nhao nhao bỏ mình hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Không có quân nhân kiềm chế, chúng hỏa liệt điều càng thêm không ai bì nổi, mang theo mãnh liệt hỏa diễm không chút kiêng kỵ phát động tấn công mạnh. Kiếm quang lấp lóe, từng người kiếm tu cùng mấy trăm hỏa liệt điều triển khai chiến đấu. Ý đồ vì gấp rút tiếp viện quân đội kéo dài thời gian. Thu thu thu, một con hình thể khổng lồ hỏa liệt điều tựa như phát hiện cái gì. Từ trên bầu trời đối một thân ảnh lao xuống, mang theo đầy trời hỏa diễm mani cảm thụ được khí tức nóng bỏng. Đạo thân ảnh kia hơi dừng lại một chút, ngay tại lúc cái này dừng lại thời điểm lợi chảo đã đánh tới trước mắt. Bên người hơn 10 tên kiếm tu, theo bản năng phát ra hét lớn một tiếng, phó đường chủ, nhưng mà câu này tiếng nhắc nhở đã muộn. Thân ảnh kia trùng điệp ngã trên mặt đất. Đỉnh đầu thanh máu tùy theo cuồng rơi, mắt tối sầm lại, con kia hỏa liệt điểu lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó hơn 10 con ngay tại không trung xoay quanh hỏa liệt điểu cũng đối với nơi đây đánh tới. Quen thuộc mà xa lạ tử vong khí tức ở trong lòng nổi lên. Thân ảnh kia theo bản năng nhắm mắt lại, phanh, vật thể đụng nhau thanh âm vang lên, ngay sau đó là một tiếng rên rỉ, giết bạo ạ âm thanh từ phương Tây truyền đến. Hơn trăm mạnh mẽ thân ảnh, tựa như mãnh hổ xuống núi đối chúng hỏa liệt điều phát động công kích. Quách Đại Bàn đứng cách nơi đây cách đó không xa, trong tay kiếm gỗ đào đung đưa, trong miệng rất bất nhã cuồng rót ma pháp dược tề. Từng đạo hỏa phù trên không trung hiển hiện, ngay sau đó mang theo hung hãn lực lượng nhào về phía kia hình thể to lớn nhất hỏa liệt điều. Oanh, oanh, oanh, hỏa phù liên tiếp vỡ ra. Vô số mức thương tổn hiện ra, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, kia hỏa liệt điều thân thể chần chờ một chút, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, giả niệm nhặt bị mình ném trên mặt đất đại đao, nhanh chóng nắm tới trong tay giết tới. Theo giả niệm, Quách Đại Bàn mang theo trăm tên đao binh đuổi tới, chúng kiếm tu trong lòng không khỏi chấn động, tạm thời quên đi song phương ngăn cách cùng thù hận, liên thủ lại ra sức chém giết. Quách Đại Bàn thừa dịp đám người chém giết trong nháy mắt. Theo bản năng nhìn về phía giả niệm bên cạnh, ngay sau đó nhíu mày, về sau tựa như nghĩ tới điều gì. Một cái bước xa, đi về phía trước, Quách Đại Bàn, nhìn xem đi tới thân ảnh, cái kia ngã tại trên đất người dần dần lấy lại tinh thần. Theo bản năng hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, không khỏi sững sờ, giả niệm, ngươi. Các ngươi, người kia phát ra một tiếng kinh hô, không chút nghĩ ngợi từ dưới đất đứng lên, nhặt trên đất lợi kiếm, bình phục viên kia nhảy lên kịch liệt lấy trái tim môn sơ, Đỗ Ngọc Lâm. Chúng ta có phải hay không muốn hô ngươi Dương phu nhân? Quách Đại Bàn đối nàng hỏi thăm, ngữ khí có chút lạnh, nghe giọng điệu này, Đỗ Ngọc Lâm theo bản năng nhíu mày, phát ra một tiếng cảm khái. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà gia nhập cường đại như vậy đoàn thể. Quách Đại Bàn cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là đung đưa kiếm gỗ đào đối một con hỏa liệt điều phát động công kích. Phó đường chủ, mấy tên kiếm tu chạy đến, đối Đỗ Ngọc Lâm hô một tiếng. Đỗ Ngọc Lâm ánh mắt tại giả niệm cùng Quách Đại Bàn bóng lưng của hai người bên trên tuần sát. Ngay sau đó ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết những này hỏa điểu, phải chúng kiếm tu dắt cuống họng bảo a. Nhưng vào lúc này một tiếng rên rỉ vang lên, kia hình thể to lớn hỏa liệt điểu chết tại giả niệm đao hạ. Hóa thành đầy đất vật phẩm nhao nhao rớt xuống, chúng kiếm tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới hai giai hỏa điểu cứ như vậy tùy tiện bị người này đơn đấu chí tử. Chẳng lẽ hắn là hai giai cao thủ, bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy, nghĩ đến nửa đêm trước suýt nữa cùng những người này lên xung đột. trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Chúng hỏa liệt điểu gặp thống lĩnh bỏ mình, từng cái kích động cánh, hướng trên bầu trời bay đi. Cơ hồ trong chớp mắt, thành nam khu dân cư liền khôi phục yên tĩnh. Dưới ánh đèn cảnh vụ kia thân thể khôi ngô xuất hiện ở trước mắt. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Tướng quân, hỏa liệt điểu đã rút lui. Tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào hành động, hồi phòng tây đoạn tường thành, Giả Niệm thu đao. Lớn tiếng phân phó, dư quang đảo mắt trên mặt đất, gặp đều là dược tề thế là liền bước chân mau chóng đuổi theo. Trăm tên đao binh lớn tiếng hồi phục, phải, ngay sau đó đi theo Giả Niệm nghênh ngang rời đi. Quách Đại Bàn tại rời đi thời điểm, quay người nhìn thoáng qua Đỗ Ngọc Lâm, sau đó tăng nhanh tốc độ. Phức tạp cảm xúc ở trong lòng nổi lên, Đỗ Ngọc Lâm có vẻ hơi thất thần, phó đường chủ, một kiếm tu hô một tiếng, tiếng bước chân truyền đến, sau đó chính là thanh âm dồn dập, đường chủ lệnh, để chúng ta lập tức gấp rút tiếp viện thành bắc khu dân cư, Đỗ Ngọc Lâm vội vàng xua tan trong lòng những cái kia suy nghĩ, mang theo trăm tên kiếm tu quay người hướng phương bắc đi đến, thành tây trên một con đường. Giả Niệm dừng bước, xa vào đến trong trầm tư. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nhẹ nhàng thở dài. Gặp được mong nhớ ngày đêm người. Vì cái gì không chào hỏi một tiếng? Chào hỏi gì? Chẳng lẽ hỏi bọn hắn lúc nào sinh tiểu hài sao? Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Nghe thấy câu nói này, Quách Đại Bàn không khỏi yên lặng. Trên đường phố trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc. Vẻ bi thương hiện lên ở lòng của mọi người bên trong. Ta nghĩ buông tay đánh cược một lần, Giả Niệm không có từ trước đến nay nói ra câu nói này. Quách Đại Bàn sững sờ, cũng chưa kịp phản ứng. Cái gì buông tay đánh cược một lần, ra khỏi thành, Giả Niệm trùng điệp phun ra hai chữ này. Quách Đại Bàn gấp giơ chân, lúc này ra khỏi thành, cái này. Bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Mặc dù chúng ta có mấy cái mạng, nhưng vẫn là quá nguy hiểm, Quách Đại Bàn dồn dập nói. Giả Niệm chậm rãi nhắc nhở, ngươi quên vừa mới những cái kia hỏa liệt điểu vì cái gì chạy trốn sao? Là bởi vì ngươi giết con kia hình thể tương đối lớn, Quách Đại Bàn hồi phục. Giả Niệm hỏi thăm, vậy ngươi còn nhớ rõ, vì cái gì tại thành tây khu dân cư? Sẽ bị hỏa liệt điểu hợp lực truy sát, bởi vì ta công kích, hình thể lớn nhất một con kia Quách Đại Bàn nói đến đây đột nhiên sững sờ. Lộ ra không dám tin thần sắc, người cũng không phải là muốn, vì cái gì không thể. Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn đem đầu giao nhanh chóng, không được, quá nguy hiểm, chúng ta căn bản là không xông qua được cho nên ta dự định một người đi, Giả Niệm ngữ khí kiên. Định hồi phục, Quách Đại Bàn quá sợ hãi. Ngươi, một mình ngươi, đừng quên chúng ta còn có một chi quân đội, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm ưu sầu. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi đem Thang Ngạn Khánh bọn hắn triệu hoán tới, nếu là toàn quân bị diệt vậy chúng ta căn cơ cũng liền hủy, hỏa liệt điều phát động không tập. Ngươi cho rằng còn chịu được sao? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn im lặng không nói, không biết hẳn là làm sao hồi phục mới tốt, thế nhưng là chỉ cần ta có thể tại hỏa liệt điểu kịp phản ứng trước đó. Giết chết bọn hắn thủ lĩnh, liền có thể bình yên vô sự trở về, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt đảo mắt chúng đao binh, phân giải vô dụng vật phẩm, chuẩn bị triệu hoán dự bị quân, phải trăm tên đao binh cùng kêu lên hồi phục. Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn, người đi cùng quân coi giữ thương lượng, để bọn hắn thả ta ra khỏi thành, chưa hồi phục. Quách Đại Bàn chỉ là chậm rãi gật đầu, mang theo trăm tên đao binh hướng tường thành phương hướng đi đến. Hết chương.